Hệ thống bá đạo, chương 124, tìm độc thảo cũng không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tinh quan sát Thiên Long, tu vi luyện khí đỉnh phong, nhưng khi nãy vượt qua vòng một với uy áp luyện cảnh điên phong, chịu đựng một đại cảnh giới có thể nói là thiên tài. Nàng cũng muốn xem hắn sẽ làm gì, liền nói, vòng 3 sẽ được truyền tống đến một bí cảnh. Trong đó có thể có độc dược. Nếu ngươi vượt qua vòng này. Vậy à, được thôi, vì mỹ nữ học viện. Thiên Long liền cười nói rồi đi tìm chỗ. Khi hắn đi xa thì Tiêu Tinh nhìn hắn chửi thầm. Hỗn đản sắc lang. Nếu ngươi vượt qua hết, ta sẽ bắt ngươi làm sư đồ của ta. Ta sẽ giáo huấn ngươi. Nhưng nàng không biết quyết định của mình rất sai lầm. Không những hại nàng còn hại rất nhiều người nữa. Cái này nói sau. Nửa tiếng sau, Giang Đinh và Tiêu Tinh hai người đi đến từng chỗ xem kết quả. Có chỗ thì xong, chỗ chưa xong. Chỗ xong thì đạt, chỗ chưa xong liền loại, không nói nhiều. Đến chỗ Thiên Long, Giang Đinh nói, luyện xong chưa? Nếu xong thì đưa ta kiểm tra. Đây nè, làm gì mà căng vãi nổi. Thiên Long đặt lên tay lão và Tiêu Tinh mỗi người 3 viên đan dược nhất phẩm. Cả hai liền kiểm tra. Giang Đinh sau khi kiểm tra xong liền nói, có thể luyện ra 6 viên đan dược nhất phẩm rất tốt. Tuy không bằng tiểu thiên tài năm trước luyện ra 8 viên. Đạt, thực ra Thiên Long luyện ra được 13 viên sau 5 phút. Nhưng đợi lâu liền ngồi nhai hết 7 viên như nhai kẹo rồi. Nếu hai người này biết được không biết phản ứng thế nào. Sau một hồi cũng kiểm tra hết, có khoảng 50 mấy người đạt. Lúc này những khu khác cũng kiểm tra xong liền tập hợp xếp hàng lại chờ vòng 3. Hơn 4.000 người, sau khi kiểm tra còn hơn 3.000 người a. Đoàn Vương đứng nhìn lại nói, vòng 3 các ngươi sẽ được truyền tống đến bí cảnh, vào đó giết yêu thú. Sau khi giết yêu thú thì được điểm, và điểm sẽ hiện lên cái huy hiệu các ngươi đang giữ. Yêu hạch nhất giai thì tương ứng 50 điểm, yêu hạch nhị giai 100 điểm. Tam giai 150 điểm, trong đó không có yêu thú tứ giai trở lên. Ta không cần biết các ngươi làm cách gì, nhưng hai ngày trở ra phải đủ 1.000 điểm thì đạt yêu cầu. Điểm càng cao càng có lợi. Thiên Long cười gian xảo, bởi vì trong lời nói của Đoàn Vương có ẩn ý là cướp đoạt giết người đều có thể. Cho dù có ngu cũng hiểu. Sau đó tất cả có người hợp tác, có người đi riêng rồi được truyền tống vào đến bí cảnh là một mảnh rừng rậm. Thiên Long nhìn xung quanh không có thấy một bóng người. Hắn liền đi tìm độc thảo, mặc dù trong hệ thống có đầy nhưng tốn dâm điểm. Mà ở đây là tự nhiên thì chắc có ngu gì mà không tìm cho khỏi tốn dâm điểm. Vừa tìm độc thảo vừa giết yêu thú quá tiện lợi. Thiên Long đi khoảng một giờ tìm kiếm thì nghe tiếng đánh nhau. Liền chạy đến xem, quả thật có hai nhóm người đang nhìn nhau. Một bên đề phòng, một bên hâm dọa. Thiên Long cười trên nỗi đau người khác tìm nhánh cây thuận lợi xem phim. Bên dưới bên hâm dọa có 10 người, mà có 4 người luyện cảnh, 6 người luyện khí tu vi. Bên khác thì có 8 người, trong đó có 3 người luyện cảnh, 5 người luyện khí tu vi. Bên thắng chắc chắn thuộc về phe hâm dọa. Ha ha, các ngươi mau giao ra yêu hạch rồi phế một tay. Bọn ta sẽ thả các ngươi đi, ha ha. Ngươi đừng hòng các huynh đệ liều với bọn chúng. Muốn vào học viện rất khó, chúng ta không thể bỏ lỡ được. Liều mạng, phi, muốn chết, các huynh đệ giết. Cả hai bên cầm vũ khí đánh với nhau. Đang trong lúc đánh thì Thiên Long mới để ý gần đó có một bó hoa màu đen không có lá. Liền giật mình. Đậu phộng là độc tán hoa ngàn năm, phải cản lại không thì nát bét. Thiên Long liền nhảy dùng mộc thuộc tính tạo ra hàng loạt dây leo trói tất cả lại. Lập tức những dây leo không cần biết kẻ thù thế nào, nó đều trói lại như mấy đứa thích trói dây thừng BDSM. Tất cả hai bên đều vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Ngươi là ai? Dám đánh lén bọn ta? Mau thả ta ra. Khốn kiếp, sau dùng lực cỡ nào cũng không thoát được. Đù má con cá. Sao vũ khí nhân cấp chém éo đứt mà còn bị mẽ gãy. Dù cho bọn họ nói gì Thiên Long cũng chẳng quan tâm. Cho dù bọn hắn là thánh cấp cường giả cũng đừng nghĩ sẽ thoát được. Thiên Long nhìn Độc Tán Hoa lên xem xét nói. Độc Tán Thảo là trăm năm ra lá. Sau ngàn năm sẽ nở hoa gọi là Độc Tán Hoa. Nếu sau vạn năm sẽ trở thành Độc Tán Linh Quả. Không biết nó đã được bao nhiêu năm rồi hả hệ thống? Đinh! Hệ thống xét thấy Độc Tán Hoa này cần một ngày nữa sẽ tiến hóa thành Độc Tán Linh Quả vạn năm. Ký chủ khoan hãy hái chờ một ngày nữa. Đợi nó kết quả đã. Thiên Long liền ngồi xuống xếp bằng lại tỏa ra uy áp cảnh giới kim đan và sát khí vô hình lan tỏa cả khắp nơi ở bí cảnh. Lập tức tất cả những người hay yêu thú ở gần phạm vi 10 km đều ngã xuống cả cơ thể như bị núi đè chết hết. Cái gì cũng không còn. Ngoài phạm vi 10 km, đây là không thể nào chẳng phải bí cảnh này. Học viện không cho phép cường giả kim đan vào sao? Ngươi ngu à? Có thể là yêu thú cấp cao tán giai. Nếu có cường giả vào thì từ đầu học viện đã phát hiện ra rồi. Có lẽ, chúng ta đi về phía đó. Vâng, uy áp thật kinh khủng đè bẹp tất cả. Chúng ta nên rời xa nó ra. Vâng, bên ngoài bí cảnh, Đoàn Vương cũng cảm giác được uy áp liền nhíu mày cùng vài người tiến vào bí cảnh. Trở về Thiên Long, Thiên Long ngồi kế bên Độc Tán Hoa liền nhíu mày. Bởi vì hắn cố ý tỏa ra uy áp để tránh phiền phức tới Độc Tán Hoa kết quả. Tuy nhiên vẫn có nhiều người không biết sống chết là gì. Hắn liền biến thành một con ma long. Ma long một con rồng phương Tây màu đen nhưng đứng bằng hai chân chi sau. Hai chi trước thành tay móng vuốt đen bén và nhọn. Sau lưng hai cánh tung ra đầy sát khí, đuôi thì đầy gai nhọn. Đầu có hai sừng nhọn. Răng nanh trắng sắc nhọn. Đôi mắt màu đỏ tỏa ra uy áp tử vong. Lúc này có rất nhiều người bay đến đều là tiểu thiên tài các nơi. Đến nơi nhìn thấy một con cự long màu đen cao lớn hơn 20 mét. Đang đứng giống như bảo vệ cái gì đó. Liền có người lầm tưởng nói. Có lẽ con cự long này bảo vệ cái gì đó. Có thể là bảo vật. Bảo vật, mặc dù là khí tức yêu thú ngũ giai. Nhưng nhiều người như vậy nó cũng không thể chặn được tất cả. Đến đó, xông lên, hàng loạt người nghe như vậy lòng tham liền nổi dậy. Tất cả bay tới sử dụng công pháp thuộc tính đánh ra. Dung nham phóng, tích triều kiếm, yên gia bí pháp, mẹ nó điếc tai quá. Ma long liên trảo, thiên long liền bay lên cao xoay người tung ra hàng loạt ma trảo màu đen. Mỗi trảo lướt qua là vài người chết. Cái này quá khủng khiếp đi. Một chiêu tung ra đã hơn 100 người chết. Chạy, đang chuẩn bị chạy, thì lúc này có khoảng chục người lão sư học viện bay đến. Đoàn Vương nhìn Thiên Long nói. Nghiệt xúc dừng tay lại. Ta sẽ tha cho ngươi. Cút đi. Đoàn Vương vừa tức vừa tỏa ra uy áp ngụy thánh tu vi. Phó hiệu trưởng của học viện không phải muốn là có. Nếu người có thực lực tuyệt đối. Đờ, tê mẹ ngươi, dám gọi lão tử là nghiệt xúc. Hống. Thiên Long bình sinh ghét nhất ai gọi hắn như vậy, liền tỏa ra uy áp thần cấp, lập tức rất nhiều người tăng xác hầu hết đều là học viên tham gia. Còn đám người lão sư may ra còn chống nổi, có người lắp bắp sợ hãi. Thần thú, thật sự là thần thú. Ặc, thần, tại hạ Đoàn Vương xin lỗi đã mạo phạm thần thú đại nhân. Không biết thần thú đại nhân đến bí cảnh nhỏ này có gì không ạ? Hừ. Lão tử ở đây đợi Độc Tán Hoa tiến hóa kết quả thành Độc Tán Linh Quả. Các ngươi phiền chết được cút đi cho lão tử. Độc Tán Linh Quả, linh của vạn năm, các ngươi cứ tổ chức đi. Ta đợi nó ra quả sẽ rời đi. Vâng, tạ ơn đại nhân tha mạng. Cảm ơn tất cả các đờ ết đã đọc truyện và like cho ta. Nguyên tắc của ta, like, ta thích, theo dõi. Như vậy là đủ để ta vui vẻ rồi. Tác chỉ mong chờ lượt view và like là chủ yếu. Những bạn đã tặng TLT cho mình ấy thông cảm nha. Tại tác lười xem tên người tặng lắm nên không có đăng tên người đó lên. Thống nhất là các đờ ết ủng hộ tác giống như nguyên tắc là ok rồi. Mẹ nó lại mưa nữa. Cách chương.